Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 104, không nên hỏi, không cần tra, không cần tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 04, không nên hỏi, không cần tra, không cần tìm kiếm. Săn giết bảng 3 ngày trước định ra, bây giờ trên bảng cũng không Diêm La điện thứ 6 điện chủ vị trí, vậy chính là nói, Liệp Yêu phủ là ở gần 2 ngày ở giữa mới phát giác hắn chui vào đại hạ cảnh nội. Hoặc là nên nói, vị này thứ 6 điện chủ Hồng Hiên, xác thực chỉ là tại gần 2 ngày đến, mới chui vào đại hạ quốc cảnh. Thế nhưng là hắn gần 2 ngày mới đến, hôm qua liền đã bỏ mình. Không đợi được tiếp theo bản săn giết bảng tuyên bố, không đợi được tên đề bảng vàng, không đợi được đáng tiền thời điểm, vừa đến đã chết. Bảo Thọ đạo trưởng kinh ngạc xuống. Đúng vậy, Văn đại nhân đáp, đường đường Diêm La điện chủ chỉ sợ cũng luyện thần cảnh đỉnh phong cấp độ, không khỏi chết được cũng quá qua loa chút. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc cổ quái, lần này xuất thủ là ta đại hạ nhân vật cao tầng ngang nhiên xuất thủ đem chém giết. Văn đại nhân thần sắc khác thường, nói như vậy nói cũng không phải là ngươi Liệp Yêu phủ dùng nhất quán đến nay lấy nhiều khí chiến thuật vây giết hắn. Bảo Thọ đạo trưởng ngơ ngác một chút, lúc này minh bạch cái gì, vị này đại hạ cao tầng hơn phân nửa là có tiên tông trưởng giáo cấp chiến lực tồn tại. Trận chiến này chợt vang lên, nháy mắt kết thúc, đối mặt ở giữa đã kết thúc. Văn đại nhân nói, bởi vậy vẫn chưa náo ra bao nhiêu động tĩnh, cũng không tác động đến các phương dân chúng, sở dĩ cái này Diêm La điện sẽ biết vị này thứ 6 điện chủ đã vẫn lạc, nhưng cũng không tin tưởng trong đó chân tướng. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy hỏi, Diêm La điện đường đường điện chủ vẫn lạc tất nhiên chấn động toàn tông, gây nên phong ba. Văn đại nhân trầm mặc một chút, lên tiếng nói, Liệp Yêu phủ sẽ phong tỏa việc này, sau ngày hôm nay Diêm La điện sẽ đến thẩm tra việc này. Sau đó thì sao? Bảo Thọ đạo trưởng lúc này hỏi. Chui vào đại hạ cảnh nội Diêm La điện tà tu tổng cộng có 4 tôn luyện thần cảnh, bọn hắn sẽ phụng mệnh điều tra Hồng Hiên nguyên nhân cái chết. Văn đại nhân trầm giọng nói, nguyên bản Liệp Yêu phủ thương nghị phải công bố chém giết Hồng Hiên một chuyện, mượn mà trấn nhiếp toàn bộ đại hạ cảnh nội yêu ma, để bọn hắn biết được luyện thần cảnh đỉnh phong Diêm La điện chủ cũng bất quá một đêm mà chết. Nhưng là hiện tại các ngươi muốn phong tỏa tin tức dẫn đại hạ cảnh nội Diêm La điện đồ chúng đến Thanh Minh Châu dò xét tin tức. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, từ đó một mẻ hốt gọn. Đúng vậy, Văn đại nhân nói, đem Diêm La điện tà tu đều tru diệt, lại một lần hành động công bố tại bên ngoài trấn nhiếp yêu tà. Đã muốn phong tỏa tin tức, vì sao muốn cáo chi bần đạo? Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, ngữ khí bình thản. Người chém giết Ngọc Hằng trưởng lão, Hồng Hiên vì tra việc này mà vào Thanh Minh Châu, đi hướng Quảng Sơn vực, màn đêm buông xuống hướng Phong Nguyên Sơn một hàng, nhìn về nơi xa liếc mắt liền là rời đi. Văn đại nhân nói, sau đó màn đêm buông xuống, hắn liền bỏ mình. Nói cách khác, Liệp Yêu phủ đem đại hạ nhân vật cao tầng xuất thủ chém giết Hồng Hiên điện chủ một chuyện phong tỏa, như vậy manh mối liền hội tụ đến Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, Diêm La điện sẽ cho rằng, bần đạo chính là chém giết Hồng Hiên điện chủ chân hung. Đúng thế, Văn đại nhân im lặng một lát mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản việc này xem như cơ mật, không thể truyền ra ngoài, nhưng việc này dù sao liên lụy đến thân gia tính mệnh của ngươi, lại Liệp Yêu phủ nhường ngươi gánh chịu việc này thù hận, sẽ dẫn tới Diêm La điện trả thù. Nếu không sớm cáo chi ngươi, nhường ngươi có cái phòng bị ta thực tế băn khoăn. Sẽ dẫn tới Diêm La điện trả thù. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Văn đại nhân thần sắc nghiêm nghị trầm giọng nói. Thanh Minh Châu đã bắt đầu điều kim y trảm yêu lại ẩn giấu tại Quảng Sơn vực bên trong. Một khi xuất hiện biến cố, ngươi lập tức cảnh báo, kiên trì nửa nén hương, sẽ có kim y trảm yêu lại đến giúp ngươi. Không có cái này tất yếu, Thanh Minh Châu nhân thủ không đủ, vẫn là triệu hồi đến a. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói. Hàng yêu trừ ma chính là chúng ta chức trách, về sau loại này oan ức có thể nhiều hướng bần đạo trên đầu chụp mấy cái. Mặt khác bần đạo cho rằng, đã Liệp Yêu phủ cố ý câu cá, lại muốn bắt bần đạo xem như mồi câu, kia diễn trò phải làm nguyên bộ, dứt khoát công bố ra ngoài, Diêm La điện thứ 6 điện chủ Hồng Hiên, chính là bần đạo giết. Sau đó Liệp Yêu phủ liền phải cho ngươi ban phát tiền thưởng. Văn đại nhân bây giờ minh bạch cái gì, mặt không thay đổi nói. Tiền gì không tiền, quả thực khách khí. Bảo Thọ đạo trưởng vội khoát tay, nói, kỳ thật bần đạo cũng không phải loại kia chỉ nghĩ ngân lượng người, chỉ bất quá, dựa theo giang hồ quy củ, bần đạo loại này ra tới cõng nồi, bao nhiêu được cho một chút tâm ý. Văn đại nhân trầm mặc một chút, sau đó nói, việc này xác thực cũng là ta Liệp Yêu phủ lợi dụng ngươi. Sau này ta sẽ thay ngươi thượng thư một phong, bất quá bây giờ việc này còn thuộc bí ẩn, để tránh phía trên biết ta để lộ bí mật còn phải đợi Diêm La Điện tà tu toàn bộ xa lưới về sau, Liệp Yêu Phủ công bố chém giết Hồng Hiên sự tình ta lại hướng lên báo, liền nói tiến hành đền bù, nghĩ đến lý do này, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phê xuống tới một bút ngân lượng. Nhưng ta cũng có điều kiện, ngươi nói, Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mở miệng, phê xuống đến ngân lượng, một người một nửa. Văn đại nhân thở sâu, nói. Một nửa khác xem như là ta trả nợ, thành giao, Bảo Thọ đạo trưởng không chút do dự. Văn đại nhân ánh mắt phức tạp, nhớ hắn cả đời làm việc không màng danh lợi, xem tiền tài như cặn bã, nghĩ đến thống hận nhất loại này lẫn nhau cấu kết chia bạc hoạt động, bất đắc dĩ giờ này ngày này, luôn lạc tới loại tình trạng này. Kỳ thật không cho bạc cũng được, Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên nói. Có ý tứ gì, Văn đại nhân không khỏi khẽ giật mình, cái này đầy trong đầu đều là bạc đạo sĩ, hôm nay đầu bị cửa kẹp, bỗng nhiên đổi tính. Trả lời bần đạo một vấn đề, ngươi thượng thư thỉnh cầu, phê xuống đến ngân lượng, tất cả đều tính ngươi trả nợ. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy tới, không trả lời ta thiếu nợ, Văn đại nhân tự hồ minh bạch cái gì, lúc này khoát tay. Thiếu nợ thêm lợi tức, Bảo Thọ đạo trưởng cả giận nói, Văn đại nhân lập tức sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói. Vậy ngươi hỏi trước, hai nước chiến đấu, biên cảnh đánh thành một mảnh loạn tượng, dẫn đến yêu ma chui vào đại hạ cảnh nội, mới có Liệp Yêu Phủ, cũng có săn giết bảng. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, lên tiếng nói. Ngươi nói cho bần đạo, những này yêu ma, đến đại hạ ý muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Mệnh, Văn đại nhân lúc này nói. Lừa gạt quỷ đâu, Bảo Thọ đạo trưởng diễu cợt nói. Đây là Bảo Mệnh vẫn là vào đại hạ mất mạng. Trước đó nghe Phương Ngọc chỗ thuật biên cảnh quốc chiến tử thương vô số, hấp dẫn tà ma yêu đạo, yêu ma quỷ quái. Yêu ma loại hình tại biên cảnh tùy ý làm bậy, luyện hồn thực cốt, luyện chế tà bảo, làm nhục chiến tử chiến trường tướng sĩ thi thể cùng hồn phách, sở dĩ đại hạ vương triều cao tầng cùng chính đạo người tu hành tiến đến trảm yêu trừ ma. Trong đó có bộ phận yêu ma chạy trốn thời điểm, hoảng hốt chạy bừa, hoặc là bị ngăn chặn trở về con đường, cũng chỉ có thể trốn vào đại hạ cảnh nội. Lúc đó Bảo Thọ đạo trưởng đối với tu hành giới người cùng sự tình cũng không có bao nhiêu tương quan kinh nghiệm, lại bởi vì Phương Ngọc là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử cảm thấy nàng biết được sự tình tất nhiên không sai, mà lại thuyết pháp này cũng là hợp đạo lý, chợt nghe xong đến cũng không lỗ hổng, hắn liền vững tin không thể nghi ngờ. Vào trước là chủ phía dưới, trước đây cũng không có quá nhiều hoài nghi, nhưng đã đến gần một đoạn thời gian đến, hắn đã phát giác khác thường. Bình thường yêu ma, hoảng hốt chạy bừa, hoặc là không đường có thể trốn, chỉ có thể trốn vào đại hạ bên trong, ẩn giấu các phương, cũng là xem như hợp tình lý, nhưng là như Viên Khiếu Chu, Xích Diễm Sơn Yêu, Trác Thư Sùng loại này, bản lĩnh thế nhưng là không kém, chí ít bọn hắn hữu tâm chạy ra đại hạ, là có bản sự này. Nhất là Viên Khiếu Chu, bụng dạ cực sâu, âm tà vạn phần, ở bên kia cảnh đại lượng yêu ma chỗ hỗn loạn địa khu, chắc hẳn đại hạ vương triều cũng không khả năng chuyên ghim hắn một người mà bố cục như vậy, giống người như hắn, gió thổi qua liền sẽ cẩn thận, như thế nào lại lâm vào tuyệt cảnh, mà bất đắc dĩ trốn vào đại hạ. Mà lại bọn hắn trốn vào đại hạ, lẽ ra giấu đầu lộ đuôi, chú ý cẩn thận, ẩn giấu ẩn nấp thế nhưng là bọn hắn chẳng những không có như thế, vẫn còn động một chút lại làm ra đại sự đến. Trác Thư Sùng trộm lấy Hoàng Lăng. Ngọc Hằng lão quỷ hủy tuyệt Bạch Dương huyện, Xích Huyền giao long gây sóng gió, Viên Khiếu Chu cấu kết Kim Y Trảm Yêu lại kéo lên Xích Diễm Sơn Yêu, còn dám bên trên Phong Nguyên Sơn trả thù bản thân. Nhìn bọn hắn những này phách lối tư thế, cũng không giống là bất đắc dĩ trốn vào đại hạ, muốn điệu thấp ẩn náu bảo mệnh người. Nhưng là trọng yếu hơn là, Diêm La Điện thứ 6 điện chủ Hồng Hiên, luyện thần cảnh đỉnh phong tu vi, gần 2 ngày mới đi đến đại hạ, hắn là chủ động tiến vào đại hạ. Tại đại hạ vương triều cao tầng vạn phần cẩn thận, gây dựng Liệp Yêu Phủ cục diện phía dưới, hắn là đi tìm cái chết sao? Mặc dù hắn thật sự đã đưa đầu người, nhưng hắn cũng chỉ là vì Ngọc Hằng lão quỷ, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Những này yêu ma, vì sao tới? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Trác Thư Sùng, thôn Âm Sơn đương đại trưởng giáo, Diêm La Điện thứ 6 điện chủ, lại có Viên Khiếu Chu, Xích Huyền Giao Long, Xích Diễm Sơn Yêu, Ngọc Hằng lão quỷ. Bọn họ đều là vì bảo mệnh tới, vẫn chỉ là vì mất mạng tới. Văn đại nhân không có trả lời, chỉ là ngữ khí hơi thấp nói. Liên quan đến cao tầng cơ mật ta cũng không có quyền biết được. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, ngươi thật không biết, Văn đại nhân đáp, không biết. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là không có quyền biết được, vẫn là không muốn biết được. Văn đại nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói. Gần đây không ít luyện thần cảnh chân nhân gia nhập Liệp Yêu phủ, bọn hắn hoặc là xuất thân các đại tông môn, hoặc là giấu tại chợ búa, lại hoặc ẩn vào sơn lâm. Nhưng là trong đó có không ít luyện thần cảnh chân nhân, cũng là vì biết được trong đó cơ mật mà lựa chọn tiến vào Liệp Yêu phủ. Ý của ngươi là, bần đạo muốn biết được cơ mật liền muốn gia nhập Liệp Yêu phủ? Không phải, Văn đại nhân hờ hững nói. Sau này biết được cơ mật người, bất kể là người nào, bất kể là không phải săn giết bảng bên trên yêu ma, bất kể là không phải Liệp Yêu phủ người cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Hắn nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, thần sắc nghiêm nghị, thành khẩn nói. Sở dĩ, không nên hỏi, không cần tra, không cần tìm kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra xích diễm sơn yêu thi thể, ném xuống rồi, nói. Khai trương biên lai, bần đạo cầm liền đi, ngày mai chạng vạng tối tới, chuẩn bị kỹ càng liên quan tới viên khiếu chu sở hữu hồ sơ. Văn đại nhân gặp hắn cuối cùng không hỏi cố ý rời đi Liệp Yêu phủ, lúc này nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở ra biên lai, đắp lên con dấu. Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra biên lai, đi ra Liệp Yêu phủ bên ngoài. Mới đi ra khỏi cổng, hắn liền dừng lại bước chân. Vừa rồi đã cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỉ thấy đạo sĩ bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Liệp Yêu phủ đại môn, lông mi nhíu chặt. Cách chương.